chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, ngươi là ca ca ta mời đến bảo mẫu sao? Chương 220, ngươi là ca ca ta mời đến bảo mẫu sao? Này vẫn là nha đầu này lần đầu tiên như vậy đối đãi hắn. Cảm giác này, quả thực có thể nói. Toan sảng, hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng, trở tay đem nàng chế phục. Muốn đem nàng đè ở dưới thân, lại bị nàng nhanh chóng giam cầm trụ đôi tay. Ấn ở hắn trên đỉnh đầu, này tư thế, thật đúng là tuyệt, nì ma, hắn Tư Đồ Phong cư nhiên cũng có bị cưỡng bách một ngày. Hơn nữa vẫn là bị một cái say rượu nha đầu, hắn trên mặt có chút giờ khóc giờ cười. Liền giống như chỉ tiểu cẩu giống nhau khẽ liếm hắn da thịt. Ngứa, liêu đến hắn tâm đều rối loạn, chính là tay bị đè lại. Cái gì đều không thể làm, quả thực khó chịu cực kỳ, thật muốn không đến. Nha đầu này uống say lúc sau sức bật sẽ như vậy cường hãn. Hơn nữa sức lực cư nhiên trở nên lớn như vậy, hắn một đại nam nhân cư nhiên đều phản kháng không? Được Trần Thanh Thanh trực tiếp kỵ tới rồi hắn trên đùi. Trong miệng nỉ non nói, soái ca, hương vị không tồi nga, ngoan ngoãn cho ta thân. Trong chốc lát tỉ tỉ cho ngươi tiền bâu ơ, Tư Đồ Phong sắc mặt trực tiếp hắc rớt nha đầu thúi. Còn cấp tiền bâu ơ, đây là đem hắn coi như hộp đêm những cái đó vịt. Vẫn là, những việc này trước kia nàng ở kinh thành thời điểm không thiếu trải qua. Cứ nhiên như vậy quen thuộc, không nghĩ tới. Trước kia ở kinh thành thời điểm, Trần Thanh Thanh mỗi lần uống say thời điểm đích xác tưởng như vậy làm. Nhưng có lúc Cảnh Dương cùng Trần Lão gia từ kia hai tôn đại Phật ở nơi đó nhìn. Nàng không một lần thành công, lúc này không ai quản nàng. Nàng đương nhiên muốn phóng túng một phen. Quang thân nơi nào đủ, nàng một bàn tay ở trên người hắn tựa hồ hạt sờ soạng, Tư Đồ Phong sắp bị nàng chơi đến điên mất. Rồi, ra sức phản kháng khởi, đem nàng cả người đè ở dưới thân trên bàn trà, nha đầu thúi. Cứ nhiên dám như vậy đối lão tử, ô ô, đều nói cho ngươi tiền bâu ơ, còn không cho ta sờ, miệng nàng lẩm bẩm. Một chương xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy ủy khuất biểu tình, Tư Đồ Phong hai tròng mắt nhìn chằm chằm. Nàng cặp kia mông lung mắt đẹp, cả người đều ngây ngốc, thật đúng là cái ma nhân tiểu yêu tinh a. Thế nhưng nàng đêm nay đều như vậy chủ động, cũng đừng trách hắn không khách khí, ngay sau đó, hắn bàn tay vung lên, đem trên người nàng còn sót lại một kiện áo ngoài cấp xé rách. Tùy tay một ném, rồi sau đó hóa thân vì lang giống nhau phát tới, nha đầu thúi. Đây là ngươi tự tìm, trong chốc lát nhưng đừng khóc cha kêu nương, không cần. Ô ô, không cần ở chỗ này, ta muốn đi trong phòng, nàng đột nhiên không vui dãy giụa lên, Tư Đồ Phong mặt tối sầm. Cả giận nói, câm miệng, không được nhúc nhích, ta liền phải đi trong phòng sao? Liền phải đi, hảo hảo hảo. Đi trong phòng, dù sao ngươi đêm nay chạy không được tiếp theo. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên tới. Lên lầu, đi lầu 2 trong phòng, đem nàng ném ở trên giường. Ngay sau đó, nàng một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên. Trong tay cầm một cái gối đầu, làm phòng ngự tư thế. Trong miệng căm giận nói. Đồ lưu manh, ngươi có loại liền tới đây. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nì ma, này cùng vừa mới cái kia là cùng cá nhân sao? Lập tức như vậy gấp gáp đem hắn quần áo đều xé rách. Ở trên người hắn lung tung sờ soạng một hơi, lập tức lại đem hắn coi như sắc lang phòng ngự lên Tư. Đồ Phong cảm thấy chính mình mau bị nha đầu này lăn lộn đến tinh thần thác loạn, hắn đi qua đi gầm. Nhẹ nói, gối đầu buông, lại đây, ta liền không. Lưu manh. Không được chiếm ta tiện nghi, ta sẽ không từ ngươi. Ta nói cho ngươi, ta chính là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu duy nhất người thừa kế. Ta thân phận nhưng lợi hại, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Nga, ngươi muốn như thế nào làm ta ăn không hết gói đem đi? Làm ngươi táng ra bại sản, đi đường cái thượng quét đường cái đi. Nga không, này quá tiện nghi ngươi. Cho ngươi đi trên đường cái ăn xin. Làm khất cái. Hừ, trên mặt nàng vãi một bộ. Hừ, ta chính là lợi hại như vậy. Chính là như vậy, Ngưu Bức biểu tình, Tư Đồ Phong tức khắc liền có chút giờ khóc giờ cười, hắn nói. Nếu ngươi như vậy không muốn, vậy ngươi vừa mới còn chiếm ta tiện nghi làm cái gì? Ta có thể chiếm ngươi, nhưng ngươi không thể chiếm ta. Vì cái gì? Bởi vì Gia Gia nói, nữ hài tử muốn tự ái a, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm ta tiện nghi, vậy ngươi liền có thể chiếm người khác. Tiện nghi, đúng vậy, Gia Gia chưa nói nữ hài tử không thể chiếm người khác tiện nghi a. Ta không phải người khác, ta là người bạn trai. A, ta khi nào có bạn trai a? Ta như thế nào không biết? Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó. Uống say liền đem hắn cái này bạn trai cấp quên đến sạch sẽ thật là. Con mẹ nó ở tìm chết. Ô ô ô ô, người hung ta, ta làm ta Cảnh Dương ca ca đánh chết ngươi, lại là Lục Cảnh Dương. Tư Đồ Phong sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn. Cả người đều tràn ngập hàn khí, giống như là bão táp sắp xảy ra điểm báo giống nhau, hắn một phen đi qua đi. Đem nàng liền người mang gối đầu cấp từ trên giường xả xuống dưới, dưới chân đột nhiên một cái không. Xong, hai người đồng thời rơi xuống ở trên thảm, lăn hai vòng ô ô, đau, nha đầu, ném tới nơi nào, hắn khẩn trương từ trên mặt đất bỏ lên, kiểm tra trên người nàng thương thế, này vừa thấy. Liền trực tiếp trợn tròn mắt nha đầu trên người bị nàng xé đến rơi rớt tan tác quần áo. Như ẩn như hiện da thịt, toàn thân bại lộ ra tới da thịt đều trình màu hồng nhạt. Quả thực mê người tới rồi cực hạn, Tư Đồ Phong theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Nương giúp nàng kiểm tra nơi nào bị thương lấy cớ. Đối nàng dở trò, ngay từ đầu Trần Thanh Thanh không có gì phản ứng. Đến sau lại cảm thấy có chút quái quái cảm giác. Liền dùng lực đẩy hắn một phen, lại bị hắn trở tay ấn ở trên mặt đất. Ở trên người nàng lung tung quấy phá, nàng phẫn nộ nói. Không được chiếm ta tiện nghi, người cái này lưu manh, nhưng Tư Đồ Phong nơi nào nghe được đi vào. Cả người tựa nháy mắt hóa thân vì lang giống nhau. Ở trên người nàng tiếp tay cho giặc căn bản là dừng không được tới, vẫn luôn lăn lộn đến quá nửa đêm. Tư Đồ Phong trước sau nhịn xuống không có tiến vào cuối cùng một bước, Trần Thanh Thanh sắp bị hắn lăn lộn đến khóc ra tới, rượu đều tỉnh một nửa, chửi ầm lên nói: "Đồ lưu manh, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ngủ cách vách đi, nha đầu ngoan, đừng nóng giận, ta giúp ngươi tắm rửa một cái, đồ điểm thuốc mỡ, sau đó ta liền lăn, ai muốn ngươi giúp ta tắm rửa?" Lập tức lăn, hỗn đản. Nàng toàn thân đều là thanh thanh tím tím dấu vết, trên cổ càng là thành công khối hồng dấu vết mẹ nó. Nàng ngày mai như thế nào gặp người a? Nàng đứng dậy chuẩn bị chính mình đi tắm rửa, lại hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không té ngã trên mặt đất, Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, nha đầu. Vẫn là ta giúp người đi. Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói. Đỡ ta đi vào, sau đó ngươi lăn, Tư Đồ Phong không chút do dự đáp ứng rồi. Chính là vào phòng tắm lúc sau, nhìn bên trong phong cảnh, lại nơi nào bỏ được rời đi, lại là một trận lăn lộn. Trần Thanh Thanh không thắng nổi buồn ngủ, rốt cuộc hôn mê qua đi, Tư Đồ Phong giúp nàng đồ điểm thuốc mỡ. Mới ôm nàng cùng nhau ngủ rồi, hôm sau tỉnh lại. Trần Thanh Thanh làm chuyện thứ nhất chính là đem Tư Đồ Phong một chân đá xuống giường, vương bát. Đàn, tối hôm qua cư nhiên dám thừa dịp nàng say rượu, như vậy đối nàng, Tư Đồ Phong mơ mơ màng màng bị nàng đá tỉnh. Chỉ một thoáng tỉnh táo lại, xám xịt rời đi phòng, sao sao sao sao sao sao Lam Giặc Dương ở phòng khám phụ cận thuê trụ. Trong phòng, Trương Phương Phương vây quanh tạp dề. Trong tay bưng mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, trong mắt nhu nhu liếc liếc mắt một cái đang ngồi. Ở trên sofa nhìn tivi Lam Giặc Dương, thanh âm mềm nhẹ nói. Giặc Dương, ăn cơm, hảo, ta lập tức liền tới, hắn đứng dậy, chạy can, khập khiễng hướng tới nàng đi tới, bỗng nhiên. Chuông cửa tiếng vang lên. Hai người đều là sửng sốt, cái này địa phương trừ bỏ hai người ở ngoài. Là không ai biết, Trương Phương Phương đem mâm đồ ăn buông. Xoa xoa tay, đi mở cửa, liền thấy Lam Hinh Nhã nắm một cái xinh đẹp tiểu nữ hài đứng ở cửa, hai người đều là sửng. Sốt, Lam Hinh Nhã kinh hô. Trương Phương Phương, người như thế nào ở chỗ này? Trương Phương Phương còn không kịp trả lời. Liền nghe thấy Lam Giặc Dương thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Hinh Nhã, sao ngươi lại tới đây? Lam Hinh Nhã áp chế đáy lòng khiếp sợ, nắm tiểu nữ hài cùng nhau đi đến, ca ca, người như thế nào không trở về nhà, cũng không cùng ta liên hệ, ta chính là tìm đã lâu mới tìm được nơi này, Lam Giặc Dương đạm mạc nói. Tìm ta làm cái gì? Đương nhiên là về nhà a. Ba ba mụ mụ đều lo cho ngươi muốn chết a. Lam Giặc Dương khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, lo lắng hắn, cho rằng hắn sẽ tin sao? Bọn họ không phải làm hắn lăn sao? Như thế nào sẽ quan tâm hắn? Ca ca, ngươi chân làm sao vậy? Lam Hinh Nhã nhìn hắn chảy can đứng ở nơi đó, trong lòng thất kinh, không có việc gì, chặt đứt mà thôi, tại sao lại như vậy? Có phải hay không Tư Đồ Phong làm? Ta đi tìm hắn, không cần. Hinh Nhã, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. Đây là ai? Hắn ánh mắt đột nhiên liếc đến bên người nàng tiểu nữ hài. Hơi mang nghi hoặc hỏi, đúng rồi. Đã quên giới thiệu, đây là ta nhận nuôi muội muội. Tên gọi Tâm Ngữ, vui vẻ Tâm, ngôn ngữ ngữ, cùng tỷ tỷ cùng tên đâu? Nga, Lam Giặc Dương nhàn nhạt đem tầm mắt rời đi. Hiển nhiên đối này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn đơn giản hàn huyên nói. Ăn cơm xong sao, còn không có đâu, muốn tìm đến ngươi, sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm tới, không cần. Ta sẽ không trở về, sau đó đem tầm mắt dừng ở dự tại cửa Trương Phương Phương trên người. Nói, nha đầu, lại đây ăn cơm, Trương Phương Phương từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Vội đáp, hảo. Ta đi lấy xương sườn canh, sau đó hơi có chút mất tự nhiên đi phòng bếp. Đáy lòng khủng hoảng thản nhiên dâng lên, Lam Hinh Nhã tới. Có phải hay không nàng mộng liền phải tỉnh? Lam Hinh Nhã ánh mắt sâu kín nhìn nàng đi vào phòng bếp bóng dáng. Nói, ca, người như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau? Trong giọng nói mang theo một tia chán ghét, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Trở về đi, ca ca, ta không quay về, phải đi về ngươi cùng ta cùng nhau trở về tùy ngươi. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hắn lo chính mình đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, lười đến lại phản ứng nàng, Lam Hinh Nhã thấy vậy. Cái miệng nhỏ chê môi, không vui cực kỳ, nắm tiểu nữ hài cùng nhau ngồi xuống bàn ăn trước, bàn ăn vốn dĩ cũng chỉ có hai. Cái vị trí. Bị Lam Giặc Dương cùng nàng ngồi xuống, liền dung không dưới người thứ ba tiểu nữ hài bị Lam Hinh Nhã ôm ngồi ở trên đùi, Trương Phương. Phương đem cuối cùng một đạo canh đem ra, Lam Hinh Nhã nghe mùi hương, bỗng nhiên liền có chút đói bụng, nàng lo chính mình cầm cái muỗng thịnh một chén. Nếm một ngụm, khen nói, Trương Phương Phương, người tay nghề không tồi a, người là ca ca ta mời đến bảo mẫu sao? Ngoặc kép. Hết chương.